Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người du hành trên dòng sông ký ức mấy trăm vạn năm, mà trong đời thật chẳng qua chỉ mới hai ngày. Giang Chi sau khi phục hồi ký ức mở to hai mắt, đôi mắt sâu lắng thâm thúy làm cả người anh giống như trở nên thâm trầm hơn hẳn, không nghĩ tới chơi có cú mà già đi hẳn mấy trăm vạn tuổi. Nhưng mà như vậy cũng tốt, có thể rút ngắn khoảng cách tuổi tác với Thời Nhiêu, làm cặp chồng già. Sau khi Giang Chi và Thời Nhiêu ra khỏi thời không hồi tưởng, yên lặng nhìn đối phương một cái, rồi ngồi yên một chỗ trong chốc lát, ít nhiều gì cũng phải có thời gian giảm sóc chứ. Qua một lúc lâu, lúc này Giang Chi mới nhớ ra A Mao còn đang phòng không lẻ bóng bên ngoài chờ anh cho ăn, mà anh cũng cảm thấy, không có chuyện gì một bữa ăn không giải quyết được. Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện quá, kinh hỉ có, kích động có, khiếp sợ có, trầm lắng có, may mắn anh còn có cái tay nghề xài được để chữa trị tâm hồn nhỏ bé bị quăng quật đến đáng thương. Thở một hơi dài, cả người Giang Chi thần thanh khí sảng, chuẩn bị đi nấu cơm dỗ A Mao. Anh và Thời Nhiêu đều đã thoát khỏi phàm trần nhưng cũng vẫn được quyền đam mê ăn uống chứ, giờ phút phút đều được quyền nhớ đến đồ ăn mỹ vị chứ. Mấy hôm trước hầm canh thịt dê, vậy hôm nay làm lẩu dê bò cạp cay đi. Đợi chút nữa ăn lẩu anh hì, Giang Chi vừa mặc quần áo vừa nói chuyện với Thời Nhiêu. Được, anh ăn cay được. Thời Nhiêu trả lời, hắn nói vậy ý chính là Giang Chi không cần chuẩn bị lẩu uyên ương nữa. Chờ Giang Chi đứng dậy, lúc này Thời Nhiêu mới bông chăn xếp lại chỉnh tề thẳng thớm. Lại nói tiếp, Giang Chi còn nhớ rõ, lần đầu tiên lúc hai người bọn họ ăn lẩu uyên ương ở vị diện đế quốc, lúc ấy Thời Nhiêu còn chưa thể ăn cay, lại nóng lòng muốn thử hương vị cay nồng, ăn một miếng bị cay đến không nói nên lời, lại vẫn dũng cảm tiếp tục nếm thử. Giang Chi nhớ lại, nhịn không được cười nói. Được vậy làm lẩu cay đi, mùa đông ăn cay là đặc biệt sảng khoái. A Mao cũng không sợ cay. Lẩu dê bò cạp không phải chỉ con bò cạp thật sự, mà chỉ phần xương cột sống từ cổ đến xương cụt, hình dáng cực giống với con bò cạp nên mới có cái tên gọi này. Giang Chi trực tiếp lên trung tâm mua sắm vị diện mua vài đoạn xương sống dê lớn, loại xương này ít mỡ, cholesterol thấp, hàm lượng canxi còn cao hơn lòng trắng trứng, kỳ thật thuộc loại nguyên liệu vừa ngon vừa bổ dưỡng. Nguyên liệu mua từ trung tâm mua sắm vị diện đều là hàng nguyên đai nguyên kiện cả tảng lớn, sau khi mua về, Giang Chi dùng dao chặt xương chặt thành từng khúc vừa ăn, sau đó thả vào ngâm trong nước 1 giờ để xương tiết ra hết máu loãng. Bởi vì có kế hoạch tổng hợp công thức nấu ăn, Giang Chi tính trong tương lai, mỗi lần anh nấu cơm đều sẽ khởi động dụng cụ phát sóng ghi hình lại. Anh khởi động S00006, đồng thời lấy ra khối Rubik nhỏ Fiboga tặng đưa cho Thời Nhiêu nói. Lát nữa có khả năng em phải nhờ anh hỗ trợ đấy. Để chụp lại ảnh 3D các nguyên liệu nấu ăn, được cứ giao cho anh. Đã vài ngày Giang Chi không đăng nhập phòng livestream kiểm tra bình luận, lúc này anh vừa vào đã bắt đầu chuẩn bị nấu lẩu dê bò cạp cay. Một bên anh lấy phối liệu nguyên liệu nấu ăn trong tùy thân không gian ra, một bên sắp hương liệu cùng phân lượng lên khay gỗ giới thiệu cho mọi người. Thời Nhiêu đứng một bên lựa chọn góc đẹp nhất chụp những nguyên liệu trên khay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì mọi người đều không nhìn thấy được tùy thân không gian của Giang Chi, thoạt nhìn giống như Giang Chi tùy ý biến một cái ra đủ loại hương liệu, nguyên liệu khác nhau, người xem mới tới hơi giật mình, còn tưởng là hiệu ứng đặc biệt gì đó. Còn nhóm ngôi sao thịt khô đã theo dõi anh hơn nửa năm nay thì đi phổ cập khoa học cho những bạn thịt tươi non trẻ. Bọn họ là những người tận mắt chứng kiến quá trình thay đổi của streamer, cũng thầm suy đoán, streamer không phải thật sự. Phi thăng, thành thần thật đấy chứ. Khâu chuẩn bị món này tốn không ít thời gian. Giang Chi đổ thau máu loãng đi, lại cho xương sống dê vào rửa lại, nói với mọi người. Nhưng tốn thời gian và công sức lúc đầu, đổi lại hương vị thu được sẽ càng ngon hơn gấp bội. Giang Chi bắt đầu mang xương đi trụng khi nước sôi bùng, trên mặt nước trào ra rất nhiều bọt máu và cặn bã, phải vớt bỏ sạch tất cả những thứ đó mới khử được vị tanh nồng đặc trưng của thịt dê, cho đến khi nồi nước không còn nổi lên bọt máu hồng nhạt nữa mới thôi, nước canh cũng trở thành màu gạo trắng. Sau khi vớt xương dê ra, nồi nước này được giữ lại làm nước dùng. Sau khi chờ dầu nóng, Giang Chi cho hành tây vào phi cho vàng, mùi thơm cay hăng của hành tây dày đặc ngập tràn trong không khí, hốc mắt người xem cũng theo đó đỏ lên. Tiếp theo cho gừng thái lát, hành cắt khúc vào xào cùng hành tây, hơn nữa còn có tương hột Giang Chi tự làm đợt trước cũng được lấy ra cho vào xào thơm. Tương hột quả thật là vạn năng, lần trước cửa hàng streamer cho lên một đợt tỷ nhiều, hiện giờ mỗi ngày xào thịt đều cho cả muỗng lớn á, Khâu Mọc cùng những cư dân vị diện của cô nàng được hưởng lợi không ít, mỗi người đều yêu thích điên cuồng hương vị của tương ớt, tương hột, ai, nói không phải chứ, tôi thật sự ước gì streamer biến ra được ba đầu sáu tay, dùng cơ thể một người làm được thật nhiều đồ ăn ngon, như vậy là thêm nhiều người được ăn mỹ thực do streamer làm rồi. Mỗi lần Giang Chi nấu ăn số lượng đều không quá nhiều, nên khi đưa tặng người xem livestream, chỉ có một số ít người may mắn lắm mới được chọn. Ai thấu cho nỗi đau này, bọn họ theo dõi từ livestream đầu tiên đến bây giờ, còn thật nhiều người chưa từng được ăn lần nào đâu á, mỡ treo miệng mèo mà mèo chỉ được ngó, bọn họ đúng là bị thèm đến cháy IC luôn rồi. Giang Chi bỏ vỏ quế, hoa hồi, thảo quả, hoa tiêu vào chảo, lại nêm cùng các loại xì dầu, rượu gia vị, đảo đều thành một hỗn hợp dầu ớt đặc quánh cay nóng, vị cay phải nói là sộc thấu trời xanh, kích thích tuyến mồ hôi miệng hoạt động hết công suất. Lúc này, Giang Chi đổ xương dê vào, dùng sẻng đảo đều xương cùng dầu ớt cho thấm đều gia vị, cũng để hương vị của xương dê từ từ thấm ra nước sốt. Streamer đam mê với đồ ăn cay nóng quá trời ơi! Lẩu dê bò cạp có thể nấu kiểu canh hầm hoặc lẩu cay, canh hầm sẽ giống với lẩu dưỡng sinh bổ dưỡng, nếu có bạn nào không thể ăn cay, đến lúc đó cho thể làm theo công thức này. Giang Chi sẽ viết ra cả hai cách nấu lẩu dê bò cạp. Sau khi xào thơm xương dê, Giang Chi đổ hết tất cả nguyên liệu trong chảo vào nồi nấu lẩu, rồi đổ nước xương ninh lúc nãy vào xâm sấp mặt nguyên liệu trong nồi, đậy nắp lại, đun với lửa lớn cho sôi rồi hạ bớt lửa chuyển sang hầm từ từ trong 1 giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian hầm rất lâu nên Giang Chi liền chuyển sang chuẩn bị nguyên liệu nhúng lẩu, đậu hũ cá các loại nấm rừng, khoai tây lát, khoai nưa, xà lách tôm tươi, thịt dê cuốn, bò viên cùng cá viên v.v.a mau thèm thuồng, nhưng đầu ngửa cổ nhìn quanh ngó quất ngửi được mùi lẩu thơm càng ngày càng nồng đậm nhịn không được sung sướng hưng phấn gầm nhẹ một tiếng làm người xem livestream giật nảy cả mình. À xin lỗi, bạn nhỏ trong nhà đói bụng rồi. Giang Chi cười nói, anh cùng Thời Nhiêu lại thêm A Mao nữa, đều là động không đáy, cho nên anh dùng rất nhiều xương, nồi lẩu cũng nấu nguyên một nồi lớn. Thời Nhiêu nhiếp ảnh gia chuyên dụng của Giang Chi mới nhận chức hôm nay, đang cầm máy ảnh biến ra từ khối Rubik chụp được không ít ảnh 3D. Hắn cảm thấy tư thế nấu ăn của Giang Chi còn đẹp hơn nhiều, nhưng tiếc là Giang Chi chỉ yêu cầu hắn chụp ảnh đồ ăn mà thôi. Thời gian chờ đợi rất lâu, chính Giang Chi kỳ thật cũng bị mùi thơm hấp dẫn, bụng réo inh ỏi. Anh chợt nảy ra sáng kiến, lặng lẽ phóng thần lực lên nồi lẩu, rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của nồi lẩu, quả nhiên, có thể rút ngắn thời gian lại. Bởi vì streamer thật sự quá đói bụng, mới nãy đành lén làm phép lên nồi lẩu cho nên lẩu cay hôm nay sẽ ra lò sớm hơn một ít. Nếu mọi người nấu ở nhà, nhất định phải chú ý thời gian cùng độ lửa đấy nhé. Giang Chi không hề che giấu, thần lực của bản thân thu lại lửa ác ma chờ nồi lẩu cay hoàn thành giai đoạn cuối cùng. Streamer, nhìn em này, chúng em cũng muốn xem các anh ăn lẩu ớ, đừng vội tắt livestream anh nhé. Sau đó người ùn ùn hưởng ứng, mỗi lần streamer làm đồ ăn xong đều offline ăn với người nhà, bọn họ cũng muốn được nhìn streamer livestream ăn lẩu ngon ngon nha. Tuy rằng Giang Chi không mở khu bình luận trên livestream nhưng anh giờ đã không phải anh của ngày hôm qua, nháy mắt đã có thể nhìn thấy nguyện vọng của đông đảo người xem livestream. À, được thôi, vậy cho mọi người chiêm ngưỡng một màn livestream ăn lẩu vậy. Giang Chi đều, xem, hết bình luận tự nhiên cười đồng ý với người xem. Nhưng mà mọi người đừng cười cách ăn của tôi nhé. Dù sao cũng không phải là streamer ăn uống chuyên nghiệp, Giang Chi có hơi ngại. Ngoại trừ lần, kết bạn, ngẫu nhiên livestream ăn uống trước đó, rất ít khi anh livestream toàn bộ quá trình ăn uống của mình. Thời Nhiêu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ chụp ảnh xong, dọn bàn sẵn, rồi đứng chờ. Giang Chi đặt nồi lẩu lên cái lỗ tròn Thời Nhiêu tạo sẵn, phóng lửa ác ma truyền nước lẩu từ biệt thự lớn sang nhà di rộng. Dụng cụ phát sóng vẫn u như kỹ chỉ quay đúng một phần xíu siêu Thời Nhiêu, Giang Chi ngồi giữa, bên trái là A Mao, bên phải là Thời Nhiêu. Bé cưng của streamer cũng ăn cơm chung mâm sao? Bé cũng có thể ăn đồ cay vậy á, ý, đây không phải bé mèo cam béo sao? Sướng vãi lều, không nghĩ tới địa vị của béo béo ở nhà streamer cũng không thấp nha. Streamer, anh ăn uống được như vậy, người nhà anh có vẻ cũng ăn tốt lắm, lại còn thêm bé béo ú này, đủ tiền cơm không anh? Tặng thưởng cho streamer này, nuôi gia đình đúng là không dễ dàng. Giang Chi ăn trên bàn lớn, anh và Thời Nhiêu ngồi gần nhau, ngoại trừ nồi lẩu cùng chén đũa, trên bàn hầu hết đầu là cơ man thịt không là thịt rồi đồ nhúng lẩu đủ loại. Số lượng nhiều như vậy, nhìn kiểu gì cũng phải 6 người ăn mới xuể. Trước khi nhúng thịt dê và cá viên, vì bụng réo ẩm ý quá nên Giang Chi nhịn không được gắp trước xương dê cho Thời Nhiêu và A Mao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xương trong nồi lẩu dê bò cạp này gặm cũng ổn áp lắm, ăn cũng hơi bị ngon đấy, vì hầm đến chín dục nên thịt dê mềm tan rất ngon miệng, hơi tê hơi cay, lại không hề át đi vị thịt dê thơm lừng, hút một miếng tủy xương lại càng tươi mới thơm ngon khiến ai ai cũng không nhịn được nhắm mắt thưởng thức khen ngợi. vẻ đẹp của Thủy Sương, Giang Chi cũng không vì dụng cụ phát sóng còn hoạt động mà che giấu tính cách thật của mình, anh trực tiếp cầm cục xương lên gặm. Âm thanh hút Thủy Sương thật chẳng khác gì ma túy. Streamer cũng ít có quá đáng lắm, trước ăn thịt, sau hút thủy, hết ăn rồi lại ăn. Nồi lẩu đỏ rực sôi sùng sục có nhiều mấy cũng nhanh chóng vơi, lúc này Giang Chi mới cho thịt dê thái mỏng vào nhúng. Thời nhiêu giờ ăn cũng được lắm, hắn thấy Giang Chi còn chưa đã miệng liền nói. Em gặm thêm mấy miếng nữa đi, để anh nhúng đồ cho. Ta mau dường như cũng, ngao, một tiếng làm nũng, nó cũng muốn ăn nữa. Thịt dê nhúng vào nồi nước lẩu dê bò cạp cay phải nói là vừa thơm vừa mềm, vị cay rát cũng nối đuôi theo sau, lại còn chút vị ngọt bọc hậu. Ăn nhiều lẩu thịt bò rồi, giờ đổi sang thịt dê thật sự rất không tồi. Mỗi khi Giang Chi thưởng thức đồ ăn ngon đều say mê đắm đuối, biểu tình 100% sung sướng, dễ dàng cảm nhiễm những người nhìn anh ăn uống. 3. Tự thẩm được cùng ăn lẩu với streamer, trời lạnh như vậy, ngồi quanh nồi lẩu nóng hầm hập thơm ngào ngạt, vừa ăn món ngon vừa nói chuyện vui đùa, đây là cuộc sống thần tiên gì đây? Có người yêu, có mỹ thực còn có mèo, streamer đúng là người chiến thắng nhân sinh. Lặng lẽ hỏi một câu, streamer có thể cho nước cốt lẩu lên kệ sao? Thật muốn ăn đó mà, nước lẩu vừa đặc vừa cay nên không hợp để húp nhưng dùng để nhúng thịt này kia thì lại rất ngon. Đậu hủ cá tàu hủ ki. Phù chúc, ngấm đẫm nước lẩu, nước dùng đúng là linh hồn của nồi lẩu, ăn một miếng đậu hũ cá mềm mịn ẩm mọng, ngập tràn mùi thơm của nước lẩu, lại còn thêm vị cay rát manh nha mấp mé đằng xa kia nữa. Bây giờ đang mùa đông, thường có gió bắc thét gào cuốn qua, nhưng một góc nhà này lại ấm ấm áp áp, mùi lẩu thơm nước đan xen hơi khói mờ nhân ảnh quấn quýt bay lên trời, hạnh phúc vui sướng ngập tràn. Ai ô không ua bun, 8 lẩu dê, cừu bò cạp cay, bonus, tráng miệng, cách chương.